Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 229, hắn mang theo mười mấy bạn nhảy. Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature thành chủ Dương Thông đầu nhìn tất cả khách mời trình diện xung quanh. Sau đó hít một hơi sâu, dùng ngữ khí cực kỳ trịnh trọng tuyên bố. Siêu thị, không hạ giá, sắp được xây dựng trong tháng tới. Trước tiên cung cấp 100 tên VIP đỉnh cao, hưởng thụ ưu đãi 99. Duy nhất một lần dùng thẻ 100 vạn ma thạch là có thể nhận được tư cách. Tiệm cắt tóc, dừa, cát, thồi, nhuộm, chuyên tung ra gói cắt đầu chọc, cam đoan tóc của ngươi mềm mại sáng mượt, bỏng đầu một lần, hưởng thụ cả đời, phòng kinh doanh Lâm Đông Thành, tung ra ưu đãi mới nhất tăng giá 150. Hạch tâm thành dưới đất giá gốc là 2.000 vạn ma thạch. Phóng đại lên 3.000 vạn ma thạch, cơ hội có 102. Hôm nay không mua, ngày mai 4.000 vạn. Thành chủ Dương Thông đầu sau khi cầm đọc trang giấy xong. Dã thú lại đưa cho một trang giấy khác. Dương Thông đầu lại đọc tiếp. Sau khi đọc liên tục mấy trang giấy, Dương Thông đầu cuối cùng mới nhìn đám người trước mặt hắn. Hắn phủi tay, có hai goblin đi tới, kéo một biểu ngữ, giải thi đấu kỵ sĩ hắc ám đầu tiên ở Lâm Đông Thành. Sau đó Dương Thông đầu nói, chuyện quan trọng đã tuyên bố xong, tiếp theo ta muốn kể về chuyện khác, ta thân là một trong 10 người phán quyết trưởng của Liên minh Thương nhân Phương Bắc. Sau khi nhậm chức, vì cảm ơn các người đã ủng hộ ta, vẫn còn tiếp tục phát triển Lâm Đông Thành. Ta đã xin tài chính đặc biệt từ Liên minh Thương nhân. Cuối cùng người thắng cuộc, sẽ nhận được danh hiệu kỵ sĩ hắc ám. Ta báo danh. Rất hiển nhiên, kỵ sĩ hắc ám chính là ta. Á sắt báo tên nhanh. Sau khi thành chủ Dương Thông đầu nói xong, các người chơi sau lưng Hạ Lạc khắp phát ra âm thanh ủng hộ nhiệt liệt. Nhưng bọn hắn vừa hô được vài tiếng, liền phát hiện ngoại trừ xung quanh bọn hắn, không có bất kỳ ai hô theo. Sau đó bọn hắn chậm rãi ngừng lại. Dương Thông đầu nhìn thấy ngoại trừ 40 yêu tinh và goblin thậm chí có cầu đầu nhân hưng phấn hô như vậy. Những người khác ở đây không có phản ứng gì. Bổ sung ngay, người thắng trận còn sẽ nhận được 95, mua sắm ở Lâm Đông Thành, đồng thời có cơ hội ăn tối cùng con gái của ta. Tiện thể nhắc đến, con gái ta đã ly hôn trước đó. Hiện tại đang độc thân, ta, xem ra đã đến lúc trứng cuộn dâm bụt của ta ra mắt. Hừ, không ai có thể cạnh tranh với bánh canh thịt sườn của ta. Ta cuối cùng chính là kỵ sĩ hắc ám, các ngươi không nên nghĩ nhiều, chỉ có gà cuộn thịt của ta, mới thật sự là mạnh mẽ. Việc báo danh có nhiều nhân tài tham gia hơn, đồng thời ở nơi báo danh, các người chơi đương nhiên cũng phải ký tên. Đợi đến khi việc các người chơi báo danh gần kết thúc. Dương Thông đầu nhìn thấy danh sách liên tiếp dài dằng dặc. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ra hiệu dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc. Nhạc trọng kim trúc su dương bắt đầu vờn quanh vũ hội. Dương Thông đầu giơ cao chén rượu. Lớn tiếng, quý khách thỏa thích hưởng thụ đi. Kèm theo tiếng vang của nhạc trọng kim trúc. Ngày càng nhiều nhóm ác ma lãnh chúa quý tộc bắt đầu vào sàn nhảy bắt đầu vũ điệu. Có người khiêng dã thú lên như khúc cây nhảy múa lung tung. Có người dẫm lung tung nhịp gật đầu đắc ý, và có người trực tiếp đá ngựa. Trên một động tác của hai phốp, trên sàn, kỹ xảo vũ đạo của mọi người rất tuyệt, nhìn qua đẹp vô cùng. Năm ánh đèn kèm theo âm nhạc trọng kim trúc duyên dáng. Làm cho cả bầu không khí náo nhiệt lên. Hạ Lạc khắc ngược lại không tiến vào sàn nhảy múa cùng bọn hắn, mà bưng một chén trà hoa cúc huyết tinh đứng bên cạnh. Mặc dù hắn đúng là tìm bạn nhảy Y Phù Lâm, nhưng không quy định rằng, nhất định phải nhảy tại vũ hội, huống chi còn mang theo 40 người chơi đến đây. Nếu như không quan sát bọn hắn, nếu như bọn hắn có làm điều gì đó kỳ lạ thì không được tốt cho lắm. Hơn nữa Y Phù Lâm kiểu như muốn nói nhưng lại thôi. Không thoải mái sao, muốn uống chút nước nóng à, Hạ Lạc khắc quan tâm một câu. Nhưng Y Phù Lâm cúi đầu. Không, không có gì, học bá quay đầu nhìn Y Phù Lâm rồi nhìn Hạ Lạc khắc. cuối cùng vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn chỗ khác. Vưu Đạt bưng một chén trà lục sắc đang sủi bọt khí lên uống. Uống ừng ực, về phần Cầu Đản đã trực tiếp chui vào thùng gỗ chứa trà hoa cúc huyết tinh bên trong. Không ngừng phát ra âm thanh ừng ực, mực nước trong thùng gỗ bắt đầu vơi đi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Những người chơi khác ngược lại không ăn uống hoan lạc. Sau khi kết thúc báo danh, thì lui về bên cạnh Hạ Lạc Khác, chịu trách nhiệm nhiệm vụ vệ sĩ đặc biệt. Y Phù Lâm nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng lấy hết dũng khí, nói với Hạ Lạc Khác, này, Hạ Lạc Khác đại nhân, có muốn cùng ta chờ chút Y Phù Lâm, nhưng Y Phù Lâm vẫn chưa nói xong, Hạ Lạc Khác đã chặn Y Phù Lâm, sau đó nhìn bóng người chợt lóe lên bên ngoài đại sảnh. Đó là dã thú ẩn mình, mặc áo choàng, ta đi đây một chút rồi trở lại, Hạ Lạc Khác đi tới. Sau lưng hắn là 40 hộ vệ, dã thú bi thương ngồi ngoài trên bậc thang, bên ngoài đại sảnh vũ hội không có quá nhiều ánh đèn. Cũng như rất xa nơi của nhân viên an ninh, hắn cô đơn chùm mũ xuống. Vì sao, hắn lừa ta Hạ Lạc Khắc ở bên cạnh, an ủi, không chừng về sau vẫn có thể đảo ngược. Không, không thể nào, ta biết Dương Thông Đầu làm thế là có lý do. Hắn nhất định đã tra được là sau khi ta yêu quý Thánh Quang. Cảm thấy ta là quái thai không thuốc chữa. Cho nên dùng cách này đuổi ta đi. Ta đã từ chức ở Liên Minh Thương Nhân. Thậm chí ly hôn với vợ. Ta không còn cơ hội nữa. Dã thú cúi đầu, trong mắt lưu lại nước mắt không cam lòng. Trước khi ta rời đi, vẫn còn mấy chục cuốn sách luyện tập thánh không mang đi. Vậy mà hắn cho đốt tất cả trước mặt ta. Còn nói là vì tốt cho ta, bây giờ ta mới hiểu được ngươi hẳn là suy nghĩ thêm điểm tốt. Dương Thông Đầu chưa từng báo với ngươi, có phải không tệ khi nghĩ bố chồng ngươi được chăm lo như thế? Hạ Lạc Khắc an ủi, hắn vừa nói xong, liền gặp một dã thú già mang theo mấy tên hộ vệ vừa đi ngang qua. Dã thú già kia chính là trợ thủ bên cạnh Dương Thông Đầu. Bọn hắn vừa đi vừa nói, đúng. Chính là dã thú tiền bối chủ nhiệm phòng làm việc trước đó. Chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ báo cáo hắn tín ngưỡng sức mạnh thánh quang. Đã trái với pháp luật tối cao của Liên Minh Thương Nhân chúng ta. Nếu như thấy hắn gặp rắc rối, Mã Cách sẽ giết, ta biết rồi. Sau khi đám người kia đi qua, dã thú ôm đầu gối, khóc như đứa trẻ 200 kg. Ồ oa oa oa, các người chơi sau lưng Hạ Lạc Khắc an ủi. Ta tính toán thông suốt rồi, bởi vì thành tích học tập của ngươi quá tốt, bị nhạc phụ chê thật sao, năng lực đỉnh cao kém gì cái chủng loại kia, lão bà ngươi cũng không nói giúp ngươi, ly hôn là cách trực tiếp à, có lẽ cô ta đã sớm có người khác. Đúng vậy, một tên đầu màu lục, ta nghĩ ngươi sẽ kiếm được hắn, ngươi có con không, con ngươi có da đen phải không, da đen thì làm sao vậy, cũng có thể đột biến gen à. Ai quy định dã thú nhất định phải là da xanh, con người da đỏ à, các người chơi nhiệt tình an ủi. Cũng không có hiệu quả gì tốt lắm, thành phố này, lại thêm một dã thú thương tâm khác một tòa nhà mỹ lệ trong khuôn viên. Quản gia Sử Lãi Mỗ đang kiểm tra xung quanh khuôn viên. Có chuyện gì đó không đúng, còn có thể cải thiện, thân là một Sử Lãi Mỗ, quản gia là chuyên môn của hắn. Hơn hết có ba người nhanh chóng xuyên qua sân nhà, đó là ba con hamster. Quản gia Sử Lãi Mộ biết, đó là những người rất thân với Lị La, cho nên thấy ba con hamster chạy qua nhanh chóng, làm như không thấy gì. Ba con hamster kia đi qua được sân nhà, chạy thật mau đến trước phòng đang đóng cửa. Một trong ba con hamster bước lên gõ cửa, đùng, đùng, đùng, sau đó bọn hắn hô. Chủ nhân, chúng ta điều tra được Hạ Lạc Khắc tham gia vũ hội. Hắn mang theo bạn nhảy, ăn đất ở vũ hội ngon thật. Xoẹt, cửa phòng mở ra ngay lập tức. Lị La toát quan màu vàng kim, mặc áo ngủ quần bó gấu tết đi, mũ màu trắng, trong tay ôm con gấu tết đi, cánh chim đen giãn ra sau lưng cô ta. Mười mấy bạn nhảy à, ba con hamster chăm miệng một lời bổ sung. Hết chương.